Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 172, tiệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, đang lúc Hạ Noãn Noãn lâm vào kề bên tử vong cao trào khi môn đột nhiên bị đẩy ra, hô hấp dồn dập, hạ thân có chút nhô lên. Tần phó giảng Hòa Long Vũ Lâm đi đến. Hiển nhiên bọn họ đã ở khuê phòng bên ngoài nghe xong không ngắn thời gian. Bằng không bọn họ cũng không phải là như vậy một bộ động tình bộ dáng. Noãn Noãn thế nào có thể đã quên chúng ta? Có tân hoan liền không cần chúng ta này đó cụ ai yêu. Tần phó giảng Hòa Long Vũ Lâm đều có chút ghen. Mà lâm vào cao trào trung Hạ Noãn Noãn nơi nào còn sẽ nhớ rõ đêm nay bồi nàng ngủ tần phó giảng Hòa Long Vũ Lâm a. Bất quá bị chính mình nam nhân chảo gian trên giường loại cảm giác này. T, thật là một lời khó nói hết. Kỳ thật tần phó giảng Hòa Long Vũ Lâm đều biết Hoàng Thiên Dật đã thích Hạ Noãn Noãn thật lâu. Thời gian kia cũng không thể so bọn họ đoàn. Bọn họ cũng biết lại tiếp tục đi xuống Hoàng Thiên Dật khẳng định sẽ đả động Hạ Noãn Noãn. Nhưng là chân chính đến lúc này, bọn họ vẫn là không tránh được ghen. May mắn này mấy nam nhân đều là rộng rãi lại khoan dung. Bao dung Hạ Noãn Noãn hoa tâm. Nếu là đổi làm nam nhân khác, nhưng không được tức chết qua đi. Phó Ngôn, Vũ Lâm, Hạ Noãn Noãn thanh âm kiều nhu gọi vào. Vừa mới cao trào sau nàng giống như hoa lê dính hạt mưa. Trên đầu cành đóa hoa kiều diễm vô cùng. Lại mang theo điểm điểm giọt sương. Nhìn qua liền hết sức mê người. Hơn nữa kia mềm mềm mại mại thanh âm. Này một kêu khiến cho tần phó giảng Hòa Long Vũ Lâm hạ thân càng thêm cứng rắn. Hừ, hôm nay chính là chúng ta nhật tử. Nương tử ngươi khen ngược. Làm Hoàng Thiên Dật lại đây ăn vụng. Còn bị chúng ta bắt được. Ngươi nói chúng ta nên thế nào trừng phạt ngươi. Tần phó giảng Hòa Long Vũ Lâm cũng không tránh khai. Mà là trực tiếp ngồi ở mép giường. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn trần trụi thân thể. Nóng rát ánh mắt ở trên người nàng tuần tra một phen. Ánh mắt từ lửa nóng biến thành gió lốc. Bên trong tất cả đều là táo bạo tình dục. Tình dục chung còn kèm theo ghen hòa khí phẫn. Hừ, còn không phải là nhìn cũng suy nghĩ yêu. Bất quá hiện tại Noãn Noãn là của ta. Thấy Hạ Noãn Noãn lực chú ý bị mặt khác hai cái nam nhân hấp dẫn đi rồi. Tuy rằng hai cái đều là chính mình bằng hữu, thậm chí có một cái là hắn sư huynh. Nhưng Hoàng Thiên Dật vẫn là rất là khó chịu. Hắn cũng trừng phạt lại lần nữa thật mạnh đỉnh đỉnh chính mình cái mông. Đem hắn lửa nóng thô to côn thịt lại lần nữa thật sâu đâm vào Hạ Noãn Noãn thân thể. A, Hạ Noãn Noãn hét lên một tiếng, thấy nữ tử lực chú ý lại lần nữa trở lại trên người mình. Hoàng Thiên Dật trên mặt tạo nên xấu xa mỉm cười. Noãn Noãn, ta muốn thao ngươi nga, ngươi muốn xem ta, là thế nào thao chết ngươi. Nói xong Hoàng Thiên Dật liền nhanh chóng chủ động lên, giống như vũ khí côn thịt ở nữ tử mềm mại trong cơ thể chinh chiến rong ruổi. Mang theo thiên nhiên dã tính cùng mãnh liệt, không hề có bởi vì tần phó giảng Hòa Long Vũ Lâm xâm nhập mà ngượng ngùng. Ngược lại càng thêm kịch liệt tiến công. A a a, không cần. Nha, các ngươi, không được, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. A a, Hạ Noãn Noãn chịu không nổi dâm kêu lên. Tuy rằng vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng tình dục cuối cùng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Nàng dùng tay nhẹ nhàng bắt lấy tần phó ngôn góc áo. Ánh mắt đáng thương hề hề lại mang theo tình dục nhìn tần phó giảng Hòa Long Vũ Lâm. Tần phó giảng Hòa Long Vũ Lâm vẫn là thua ở Hạ Noãn Noãn ánh mắt dưới. Không có lại nhiều làm truy cứu. Bọn họ đơn giản cũng cởi ra chính mình trên người quần áo lên giường chiếm cứ một vị trí nhỏ. Một tả một hữu nằm ở Hạ Noãn Noãn bên người. Dùng tay thưởng thức vuốt ve thân thể của nàng. Nương tử vẫn là như vậy thích trêu chọc người. Xem ra hôm nay chúng ta đến làm ngươi hung hăng mệt một lần. Xem ngươi còn dám không dám cho chúng ta trêu chọc như vậy nhiều huynh đệ trở về. Tần Phó Ngôn hừ hừ. Dùng tay mạnh mẽ nhéo nhéo Hạ Noãn Noãn mềm mại bộ ngực. Nhìn bị chính mình niết có chút đỏ lên trắng nõn. Hắn lại luyến tiếc lại đau lòng sờ sờ. Thôi, khi dễ nàng đau ngược lại là chính mình. Bốn người tất cả đều nằm ở trên một cái giường. Cũng may mắn này trương giường đại. Bằng không thế nào hoạt động khai. Nếu những cái đó không tốt cảm xúc đều buông xuống. Bốn người chi gian không khí cũng dần dần trở nên lửa nóng lên. Ngô, các ngươi, thật thoải mái. Phó Ngôn, Vũ Lâm, thiên giật. Noãn Noãn thật thoải mái bị ba nam nhân toàn tâm toàn ý hầu hạ. Hạ Noãn Noãn thoải mái cực kỳ. Cao trào lại loáng thoáng sắp tiến đến. Hoàng Thiên Giật lúc này cũng nhịn không được. Lần đầu tiên đã mau kiên trì gần nửa canh giờ. Hắn cũng muốn bắn. Noãn Noãn. Ta cũng muốn tới rồi. Ở tới gần bắn ra Dương Tinh một khắc trước. Hoàng Thiên Giật càng thêm kịch liệt chủ động. Thô to côn thịt ở đường đi chung ra ra vào vào. Mang ra tảng lớn dâm thùy. Ỏm ọp thanh âm làm nam nhân đôi mắt càng đỏ. Thở hổn hển thật mạnh đĩnh động. Ở một tiếng trầm thấp kêu rên lúc sau. Hoàng Thiên Giật rốt cuộc đem chính mình lần đầu tiên Dương Tinh bắn vào Hạ Noãn Noãn thân thể chỗ sâu nhất. Thật thoải mái. Tới rồi. Lại đến. Thiên Giật. Hạ Noãn Noãn cũng bị nóng bỏng Dương Tinh lộng tới lại một lần cao trào. Chỉ là này sóng cao trào còn không có qua đi đâu. Hoàng Thiên Giật vị trí đã bị Tần Phó Ngôn chiếm cứ. Không đợi nàng phản ứng lại đây. Tràn đầy dâm thủy tinh dịch tiểu huyệt lại bị lại lần nữa xâm lấn. Thô to côn thịt lại một lần lấp đầy nàng tiểu huyệt. Một khắc thời gian nghỉ ngơi đều không có cho nàng. Xem ra đêm nay này mấy nam nhân thị phi muốn đem nàng cấp lan lộn hỏng rồi mới vừa lòng. Ai làm nàng trêu chọc như vậy nhiều người đâu. Chỉ có thể làm cho bọn họ vừa lòng. Đây cũng là Hạ Noãn Noãn trong lòng nguyện ý, nương tử. Vi phu cũng muốn thao thao ngươi. Lòng Vũ Lâm bắt lấy nàng hai vú vuốt ve. Dùng linh hoạt đầu lưỡi ở nàng bên tai cổ liếm láp. Toàn thân trên dưới đều bị nam nhân an ủi. Phảng phất đặt mình trong tiên cảnh khoái cảm làm nàng muốn ngừng mà không được. Liền tính thân thể có chút mỏi mệt. Nhưng nàng lại càng thêm dừng không được tới. Thật thoải mái. Tựa như vậy vẫn luôn bị thao chết ở trên giường. Noãn Noãn. Ta thao ngươi thoải mái sao? Tiểu huyệt bên trong vẫn là như vậy khẩn. Thủy nhiều một khắc không ngừng. Noãn Noãn, thân thể của ngươi hảo mềm. Ta rất thích. Bên tai là các nam nhân từng tiếng mang theo ái muội dâm mỹ ngôn ngữ. Lúc này Hạ Noãn Noãn dị thường động tình. Bị ba nam nhân vây quanh nàng là như vậy vui sướng. Toàn thân trên dưới đều bị mất hồn cảm giác sờ tầm không. Liền tâm đều đắm chìm ở trong đó. Vì tình yêu cùng dục vọng trầm luân. Không ngoài sở liệu. Hạ Noãn Noãn bị ba nam nhân hung hăng lăn lộn gần một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm có nội lực Hạ Noãn Noãn cũng chưa có thể lên giường. Liền bởi vì việc này, một đám người còn ở đô thành nhiều ngây người một ngày. Hạ Noãn Noãn quyết định lần sau không bao giờ sẽ như vậy điên cuồng. Nàng không biết chính là, về sau so này càng điên cuồng hành sự còn có càng nhiều lần đâu. Cách chương.